Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Tuyết Tiêu Nhiên đề nghị. Người thiếu nữ kia toàn thân khẽ run, dường như đã biết nàng vận mệnh của mình đồng dạng, đến đón lấy vô luận là trở thành nô lệ vẫn là người làm. Nàng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cái nút này, làm sao sử dụng tới? Tuyết Tiêu Nhiên bình thản đứng dậy hỏi, Mã Như Long khóe miệng giật một cái. Tiêu Nhiên đừng nói cho ta ngươi muốn, bây giờ đấu giá giá đã đến 100.000 kim hồn tệ. Đồng thời cũng không ngừng ở trên tăng, Mộng Hồng Trần cùng Viêm Ngữ Yên cũng đem ánh mắt rời về phía Tuyết Tiêu Nhiên. Các nàng cần một lời giải thích, ta sẽ mua ruộng nàng sau đó an bài tiến Tiêu Diêu Kiếm Tông. Ta không hy vọng tại trước mắt ta, một người giống như một cái cựu thời đại nô lệ đấu giá một dạng đã mất đi tất cả mọi người quyền. Tuyết Tiêu Nhiên từ tốn nói, tiểu tử ngươi, ta thưởng thức ngươi. Từ Viễn Phi vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên bả vai, hắn nhìn người 10 phần tinh chuẩn, đây cũng là vì cái gì hắn không hỏi Tuyết Tiêu Nhiên mục đích. Bởi vì hắn biết Tuyết Tiêu Nhiên là vì cái gì. Mộng Hồng Trần lúc này trong mắt một vẻ hoài nghi chuyển biến làm nhàn nhạt hâm mộ. Quả nhiên là trong nội tâm nàng Tuyết Tiêu Nhiên. Ngươi muốn đập bao nhiêu? Ngươi kim hồn tệ có đủ hay không? Mã Như Long hỏi, bây giờ giá cả đã xào đến 140.000 kim hồn tệ. Có thể thấy được loại này thiếu nữ được hoan nghênh trình độ. Ta hy vọng có thể một tuyệt hậu hoạn. Nói như vậy, tốt nhất, Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói một tiếng. Tại hồn đạo khí phía trên thâu nhập một con số. Cái gì? Số 15 đưa ra 200.000 kim hồn tệ. Đem giá cả cứ thế mà kéo cao 60.000 kim hồn tệ. Xem ra số 15 là nhất định phải được a. Cái kia chủ trì nữ tử che miệng khẽ cười nói. Quyến rũ ý nảy sinh. Ngắn ngủi hội trường tại an tĩnh trong chốc lát sau đó. Lại có một đạo hồn đạo khí âm thanh vang lên. Ô, số 3 đưa ra 201.000 kim hồn tệ. Xem ra số 3 cũng không hề từ bỏ. Tuyết Tiêu Nhiên bình thản tiếp tục tại hồn đạo khí phía trên. Nhấn xuống con số, số 15 đưa ra 210.000 kim hồn tệ. Đem giá cả cứ thế mà nâng lên 10.000. Còn có người cạnh tranh à? Số 15 đưa ra 210.000 kim hồn tệ. Số 15 trong gian phòng. Mã Như Long mắt hai mí chỉ nhảy. Tiêu Nhiên, người tiểu tử thúi này nhiều tiền như vậy không mua điểm hồn đạo khí tài liệu. Đội trưởng kỳ thật ta hồn đạo khí tài liệu hoàn toàn đủ. Lần trước kiếm học phần ở trường học trong phòng đấu giá rút một nhóm kim loại. Bởi vì ta mới cấp 2 hồn đạo sư, cho nên khá là rẻ. Tuyết Tiêu Nhiên giang tay ra nói ra. Chúc mừng số 15. Vỗ xuống Uyển Nhi, nữ tử kia khẽ cười nói. Tuyết Tiêu Nhiên thân phận chứng bên trong lập tức bị chụp tới 210.000 kim hồn tệ. Đương nhiên hắn hoàn toàn không chút nào để ý. Dù sao hắn kim hồn tệ đằng sau có mấy cái số không? Hắn cũng lười đi đếm. Đi thôi, chúng ta đi nhận lấy một chút chúng ta bán đấu giá đồ vật. Mã Như Long thản nhiên nói. Lần này đấu giá kết thúc mỹ mãn. Đến đón lấy bọn họ đối mặt. Cũng là cái kia thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn bảo táp. Mấy người rời đi số 15 gian phòng. Bởi vì thông đạo hành lang thầm vô cùng. Bọn họ cũng không cách nào thấy rõ theo còn lại trong gian phòng đi ra người diện mạo. Đây cũng là trình độ lớn nhất tăng cường an toàn tính. Đi vào hậu trường lúc, nữ tử kia sớm đã đem số 15 gian phòng đấu giá tốt đồ vật toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Bao quát cái kia tên gọi là Uyển Nhi thiếu nữ. Nàng nhìn thấy người đến thuần một sắc là Hắc Hoàng thống nhất chế phục. Đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên. Nguyên lai là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện trường học đội hồn sư đại nhân. Thật là, nếu như sớm một chút cáo chi ta ta thì cho các ngươi giảm giá. Nữ tử kia làm cái mặt quỷ, 10 phần có loại kia câu người mị lực, nhưng là tại chỗ đều là người trong tu hành, tính cách hạng gì cứng cỏi, sẽ bị ảnh hưởng đến đó mới là lạ. Mã Như Long thản nhiên nói, chúng ta bán đấu giá đồ vật đâu? Nữ tử kia thấy mình mị hoặc cũng không có dùng, trong lòng hít một tiếng, cười đem một cái giới chỉ đưa cho Mã Như Long. Hồn sư đại nhân, ngài chỗ bán đấu giá đồ vật đều ở bên trong. Ra đi Uyển Nhi, nàng hướng về phía hậu trường kêu một tiếng. Cái kia thân mặc đồ trắng váy đầm thiếu nữ lập tức chân nhỏ bước ra ngoài. Uyển Nhi nhìn thấy người mặc nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo khí học viện học viên cũng không nhịn được sững sờ, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. May mắn đập bán mình người không phải cái gì tướng mạo hung ác người. Không biết đấu giá Uyển Nhi người là ai? Nữ tử cười khanh khách hỏi. Bí mật, Mã Như Long không có hứng thú nhiều cùng người bình thường nói nhảm. Nói một tiếng, mọi người lập tức quay người rời đi. Uyển Nhi thì thật sâu hướng nữ tử bái. Đi theo Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện mọi người sau lưng rời đi. Khoảng cách đêm khuya còn có chút ít nhiều thời gian, mọi người thương lượng qua sau lập tức quyết định chia binh hai đường. Nữ tử tổ đi mua quần áo đi dạo phố, nhóm đàn ông thì tự do hành động. Sở Hà tại một trận tiếng hoan hô bên trong bị nữ tử tổ vây quanh đi. Vũ Linh Lâm một tay lấy Uyển Nhi kéo lên, tại tiểu cô nương sai ngạch trung tướng nàng kéo vào đội ngũ của bọn hắn. Mã Như Long nhẹ nhàng thở ra, nhún nhún vai nói, đến đón lấy ta, Lâm Tịch, Viễn Phi muốn đi ra công nguyên vật liệu, hai người các ngươi có tính toán gì không? Hắn nhìn lấy đứng vững Tuyết Tiêu Nhiên cùng Tiếu Hồng Trần hỏi. Tu luyện, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, ôm quyền hồi đáp, có đúng không? Mã Như Long nhìn thoáng qua đồng dạng gật đầu Tiếu Hồng Trần. Tiếp lấy cười cười. Tuy nhiên tu luyện rất không tệ, bất quá Nhật Nguyệt Hoàng Thành bên trong hồn đạo khí chủng loại phong phú. Tùy ý dạo chơi Nhật Nguyệt Hoàng Thành cũng là 10 phần không tệ. Bởi vì đến đón lấy chúng ta, liền sẽ tiến về Tinh La Đế Quốc. Mã Như Long khoát tay áo về sau, mang theo Lâm Tịch cùng Từ Viễn Phi rời đi. Ngươi đến đón lấy có kế hoạch gì? Tiếu Hồng Trần hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn một chút Tiếu Hồng Trần, quyết định đem một vấn đề bày lên mặt đài. Tiếu Hồng Trần, chúng ta đi uống một chén đi. Cái gì? Hiện tại mới buổi chiều à? Trà chiều, Tuyết Tiêu Nhiên một thanh kéo qua Tiếu Hồng Trần, đem hắn kéo vào một nhà trong tiểu điếm. Tùy ý điểm hai chén đồ uống, Tuyết Tiêu Nhiên cùng Tiếu Hồng Trần lập tức vào chỗ. Có chuyện gì? Tiếu Hồng Trần gặp Tuyết Tiêu Nhiên bộ này bộ dáng trịnh trọng. Không khỏi hỏi, đây là cho đề nghị của ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên nói ra, các ngươi Hồng Trần gia tộc, tốt nhất đừng nhúng tay vào nhập hoàng thất chi tranh sự tình. Tiếu Hồng Trần đồng tử co rụt lại, cái này Tuyết Tiêu Nhiên làm sao biết. Quả nhiên, Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu than nhẹ một tiếng nói. Một cái gia tộc, liền hẳn là một cái gia tộc bộ dáng. Các ngươi Hồng Trần gia tộc, theo ta được biết kính Hồng Trần viện trưởng, ngươi, còn có Mộng Hồng Trần, cũng không có ở trong hoàng cung thu hoạch được một quan viên nửa chức. Kia liền càng không cần phải bước vào cái này vòng xoáy bên trong. Hắn gặp Tiếu Hồng Trần con, ngươi hiển nhiên là đang trầm tư, không khỏi động viên nói. Tiếu Hồng Trần, ngươi cùng ngươi muội muội thiên phú thật không kém, mà lại ngươi tại biết ngươi đan dược dùng qua nhiều về sau, chọn chủ động dừng lại tại 30 cấp nhiều ngày tiêu hóa dược lực. Cái này đã cùng trước đó cao ngạo đến không thay đổi ngươi có sự bất đồng rất lớn. Tiếu Hồng Trần, sắc mặt đen hắc, đây là tại khoa trương hắn vẫn là đang mắng hắn. Ngươi hy vọng nhìn tương lai của các ngươi là làm một cái thân thể cùng linh hồn tất cả đều tự do. Hồn sư, vẫn là lựa chọn bước vào cái kia trong hoàng thất, cả ngày lục đục với nhau. Tuyết Tiêu Nhiên vỗ vỗ Tiếu Hồng Trần bả vai, ta coi ngươi là bạn.